Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Nhiếp Hồn Thuật. Kim Tầm Cổ, Xuất Vân Sơn, Lục Thanh Phong đưa mắt nhìn Chu Nguyên rời đi, Lạc Hà Tông đãi hắn không tệ, khả năng giúp đỡ một chút là một chút. Về phần rời đi Lạc Hà Tông, rời đi Tụ Vân Sơn Mạch, lại còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Chúc mừng đại ca tấn thăng tam giai. Lục Thanh Vũ xông đại ca chớp mắt, trên mặt lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Nàng là biết đến, đại ca sớm liền có thể luyện chế cấp 6 khôi lỗi. Hiển nhiên đã sớm là tam giai luyện khí sư. Mới thấy Chu Nguyên chấn kinh, chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Nếu là bị Chu Nguyên biết đại ca đã sớm tấn thăng tam giai, không biết lại là cỡ nào biểu lộ. Miệng chúc mừng chỗ nào có thể làm, nhưng có cái gì chúc mừng chi lễ. Lục Thanh Phong tâm tình không tệ, Song Thanh Vũ trêu đùa, đại ca đều là tam giai luyện đan sư kiêm luyện khí sư, còn tìm ta muốn hạ lễ, quá khi dễ người. Lục Thanh Vũ bĩu môi nói, ha ha. Lục Thanh Phong nghe vậy cười ra tiếng, vị này đạo hiếu hiếu lễ. Lục Thanh Vũ đang muốn nói chuyện, một bên có người đi tới, hướng đại ca chắp tay thở dài. Lục Thanh Vũ lúc này ngừng lại. Lục Thanh Phong hướng người tới nhìn lại, trong lòng nghi hoặc, ngoài miệng lại nói, tại hạ Lục Thanh Phong, gặp qua Xuất Vân quản sự. Người tới tay to mặt lớn, một đôi mắt cực nhỏ, lại sáng ngời có thần, ước chừng 40-50 tuổi bộ dáng, một thân tu vi đã trúc cơ, chính là Xuất Vân Sơn quản sự. Mới Chu Nguyên chính là từ trên tay hắn mướn 3 tòa phòng chữ địa động phủ. Chỉ là không biết, cái này quản sự tiến lên đáp lời, chỗ vì chuyện gì, nguyên lai là Lục đạo hữu. Thất kính, tại hạ Vương Huy, thêm vì Xuất Vân Sơn quản sự. Vương Huy liên tục chắp tay, thái độ có chút tôn kính. Lục Thanh Phong trong lòng càng thêm nghi hoặc. Vương Huy thấy thế, chủ động nói, Vương Mỗ đường đột, Lục đạo hữu chớ trách. Mới trong lúc vô tình nghe nói đạo hữu luyện đan chế khí kỹ nghệ tấn thăng tam giai, chuyên tới để chúc mừng. Một bên Lục Thanh Vũ nghe vậy trừng mắt nhìn về phía trước mắt mập mạp quản sự, lại nhìn về phía đại ca, trong lòng cười thầm, Vương đạo hữu khách khí. Lục Thanh Phong lúc này mới tỉnh táo lại, nguyên lai là vì nịnh bợ hắn vì này tân tấn tam giai đan khí sư mà tới. Hắn cùng Chu Nguyên nói chuyện tuyệt không che lấp, Vương Huy ở bên nghe được rõ ràng. Hắn vì Xuất Vân Sơn quản sự, cho dù ở Chu Nguyên bực này linh hư tu sĩ đứng đầu một phái trước mặt, cũng chỉ là thái độ thân mật. Nhưng giờ phút này đối mặt Lục Thanh Phong, chẳng những có chút thân mật, thậm chí mang theo vài phần cung kính, lấy lòng. Không thể nghi ngờ đối Lục Thanh Phong tam giai luyện đan sư, luyện khí sư thân phận càng thêm coi trọng. Đặc biệt tiến lên đây bán cái quen mặt, giao hảo một phen, bắt chuyện qua, liên hệ tính danh, ngắn gọn hàn huyên sau, Vương Huy không có quá nhiều dây dưa, lần nữa chúc mừng một tiếng về sau, cáo từ rời đi. Không hổ là trưởng quản một tòa sơn phong hơn 100 động phủ quản sự. Lục Thanh Phong gật đầu khen, hắn tại Hồng Hoang bên trong cũng đã gặp không ít nhân vật. Đại nhân vật, tiểu nhân vật, thậm chí liền chuyển thế chân tiên đều tiếp xúc qua. Vương Huy tuy chỉ là trúc cơ tu sĩ, một giới quản sự, nhưng xử sự mượt mà, tiến thôi có theo, khiến nhân sinh không dậy nổi ác cảm. Lần này cùng Lục Thanh Phong trao đổi danh hiệu, lần sau như gặp lại, làm sâu sắc một chút giao tình, mấy lần về sau, nói không chừng liền có thể mở miệng mời Lục Thanh Phong xuất thủ, vì hắn luyện chế đan dược hoặc là pháp khí. Thân là Xuất Vân Sơn quản sự, cả ngày nghênh đón mang đến, nhãn lực, phân tắc, thái độ đều rất trọng yếu. Làm tốt, cũng có thể kinh doanh ra không ít nhân mạch. Sau này trên con đường tu hành, nhưng nhiều mấy đầu phương pháp, ít chút hiểm trở, rắn có rắn đạo, chuột có chuột nói, vậy không bằng đây. Lục Thanh Phong thấy Vương Huy rời đi, cảm thấy cảm thán, hắn cùng Vương Huy làm sao lại có khác nhau, đều là nghĩ đến kinh doanh nhân mạch, để cầu tu hành càng thêm an ổn, sau này gặp chuyện có chỗ cậy vào, chỉ là lấy hắn tam giai luyện đan sư, luyện khí sư thân phận, một khi dụng tâm kinh doanh, nhân mạch kiên cố, cấp độ, hoàn toàn không phải Vương Huy có thể so sánh. Lại là ngày đêm khác biệt. Lắc đầu, Lục Thanh Phong mang theo Thanh Vũ hướng động phủ tiến đến. Hai người bọn họ cùng Chu Nguyên động phủ, tất cả đều sát bên, thuận tiện lui tới. Trên đường, Lục Thanh Vũ xông Lục Thanh Phong liếc mắt, dường như lẩm bẩm, kỳ quái, mới người kia đến chúc, sao không gặp đại ca cùng hắn đòi hỏi chúc mừng chi lễ. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong yên lặng cười một tiếng, chưa từng đáp lời, nhưng trong lòng ở trong tối đạo mới không nên trêu chọc Thanh Vũ tiểu nữ tử như vậy mang thù. Chu Nguyên thăm bạn, Lục Thanh Phong cùng Lục Thanh Vũ nói chuyện phiếm một trận. Riêng phần mình về động phủ nghỉ ngơi, đi đường hơn một tháng, xác thực có chút mệt mỏi. Số 17 động phủ, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng, ý thức chìm vào hồng hoang, chỉ có một tia linh giác bên ngoài, cảm ứng hiện thực động tĩnh, hung hiểm, đi đường trên đường, Lục Thanh Phong lấy Thiết Vũ Phi Ưng thay đi bộ, ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ ngơi, cũng thường xuyên tiến vào trò chơi, thiên vu giới, thời gian nhoáng một cái, 12 năm trôi qua, tính đến chuyển sinh trì 16 năm, Lục Thanh Phong giáng lâm thế này đã có 36 năm. Nhập chủ âm phù môn cũng có 20 năm, thời gian 20 năm, Lục Thanh Phong công kích phía trước, âm phù môn công thành ở phía sau, mở cương nát đất, công thành nhổ trại, từ Nam Cương hướng Đông, một đường quét ngang, công phá môn phái vô số, hàng phục vô số cao thủ, được võ kỹ, bí pháp vô số, như là quả cầu tuyết. Nghiễm nhiên trở thành một tông bàng nhưng đại vật, hùng cứ Nam Cương Tây Bắc, ngóng nhìn Trung Nguyên, Nam Cương trung tâm chiến trường, bất luận là Trung Nguyên Thánh Địa, đỉnh tiêm môn phái, vẫn là Nam Cương Thần Sơn, đại phái, đều không dám coi nhẹ, âm phù môn chủ, Quảng Nguyên Đạo Nhân, càng là danh chấn Nam Bắc, thiên hạ vì thế mà choáng váng. Nghe nói âm phù môn chủ mỗi chiến đều trước, một đường mà đến, bất luận là ngoại cương tông sư, vẫn là nội cương đại tông sư, tất cả đều không phải hắn một hiệp chi địch, thực lực đạt tới không thể tưởng tượng chi cảnh, khiến người sợ hãi. Âm phù môn bên trong, cao thủ xuất hiện lớp lớp, phần lớn là bị hàng phục tứ phương cao thủ, đầu tiên là bởi vì âm phù môn chủ vũ lực siêu quần. Không hàng liền chết, nhập âm phù môn về sau, lại bởi vì trong môn có đan dược, có đủ loại cường đại võ học, thần kỳ bí pháp, thậm chí còn có cường đại pháp bảo. Những này hàng phục người, dần dần cam tâm tình nguyện bái phục tại âm phù môn chủ dưới trướng. Vì đó xông pha chiến đấu, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có âm phù môn từ không tới có bồi dưỡng được cao thủ. Thời gian 20 năm, có đan dược tương trợ tình huống dưới, căn cốt hơi tốt, thậm chí có thể tu hành đến trúc cơ kỳ. Thiên vu giới bên trong, không cách nào đột phá, nhưng Lục Thanh Phong hữu tâm bồi dưỡng. Âm phủ môn bên trong ngoại cương tông sư, nội cương đại tông sư cũng có vài chục nhân chi nhiều. Không hạ Trung Nguyên bất luận cái gì một tọa thánh địa. Đỉnh tiêm môn phái, thậm chí vượt xa khỏi, chỉ là âm phù môn vững vàng, mỗi tiến lên một bước, mỗi khuếch trương một lần, liền chuyển thành cố thủ, tiêu hóa, đợi địa bàn vững chắc, tiêu hóa xong toàn về sau, mới có thể tiến hành xuống một bước khuếch trương, Như thế, quả cầu tuyết không ngừng bành trướng, đã nhanh muốn tiếp cận trung tâm chiến trường. Lại hướng phía trước, chính là Trung Nguyên đỉnh tiêm đại phái Nhiếp Hồn Tông cùng Nam Cương Kim Tầm Thần Sơn giao phong. Chi địa, âm vù môn, thiên thần sơn trụ sở, Lục Thanh Phong phất tay tán đi cấm chế, đi ra nơi bế quan, triệu tập âm phù môn một đám cao tầng, tác phong và kỷ luật đường đường chủ Cuồng Ca, phi điểu đường đường chủ Phi Hổ, chấp pháp đường đường chủ Yến Tìm, sát huy đường đường chủ Trường Giã, tứ phương đường đường chủ, chúng đường chủ hội tụ một đường, bái kiến môn chủ, Lục Thanh Phong đến đây, đám người thăm viếng, Lục Thanh Phong hoành đao lập tức ngồi xuống, nhìn về phía dưới tay, chúng đường chủ hội tụ, đều là âm phù môn bên trong tầng cao nhất, chấp trưởng một phương sự vụ, quyền thế cực lớn, đặc biệt là Lục Thanh Phong thường xuyên bế quan tình huống dưới. Chúng đường chủ chính là âm phù môn bên trong trên danh nghĩa lãnh đạo cùng người quyết định. Bọn hắn từng cái danh hiệu, dù là tại âm phù môn bên ngoài đều cực kỳ vang dội. Thực lực đa số ngoại cương tông sư, cũng có số ít thiên phú cực giai, đã là nội cương đại tông sư, vì phàm tục bên trong mạnh nhất. Hiện tại cho dù Lục Thanh Phong không ra mặt, lấy bọn hắn thực lực, cũng đủ để đối phó trung tiểu môn phái. Chỉ là, như Nhiếp Hồn Tông, như Kim Tầm Thần Sơn bực này đỉnh tiêm thế lực, còn phải Lục Thanh Phong tự mình tọa trấn. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, là vì Nhiếp Hồn Tông cùng Kim Tầm Thần Sơn, Lục Thanh Phong cũng không bút tích, đi thẳng vào vấn đề. Lập tức nhìn về phía Phi Hổ, Phi Hổ hiểu ý, hướng phía trước hai bước, cất cao giọng nói, Phi Điểu Đường đối Nhiếp Hồn Tông, Kim Tầm Thần Sơn nội tình trước kia ngay tại tìm hiểu. Dưới mắt tình báo đã tương đối kỹ càng, Nhiếp Hồn Tông lấy Nhiếp Hồn Thuật dương danh, vì Trung Nguyên Thất Đại Phái một trong, chỉ có ba đại thánh địa mới có thể vượt trên một đầu. Nhiếp hồn thuật phối hợp võ học cao thâm, cùng giai võ giả cùng đối đầu, một cái sơ sẩy liền bị khống chế, tiến tới phản chiến tương hướng, cực kỳ quỷ dị. Kỳ tông có nội cương đại tông sư 3 người, ngoại cương tông sư 12 người, long hổ cảnh cao thủ hơn 100, nội tráng, gần cốt cảnh đệ tử hơn 3000, thực lực không thể khinh thường. Kim Tầm Thần Sơn chính là Nam Cương bốn đại thần núi Nam Đại Thần Tông một trong, tinh thông cổ độc chi thuật, độc môn Kim Tầm Cổ, không sợ đau thương, không sợ thủy hỏa, có thể giết người ở vô hình, rất khó đối phó. Kim Tầm Thần Sơn cầm loại độc này vật, dù là cái khác Thần Sơn, Thần Tông, cũng không dám trêu chọc. Nhiếp Hồn Tông tuy mạnh, gặp Kim Tầm Thần Sơn cũng phải thúc thủ vô sách. Nhiếp Hồn Tông cùng Kim Tầm Thần Sơn làm âm phù môn tiếp theo giai đoạn mạnh nhất đối thủ. Phi Điểu Đường trên dưới xuất động không ít mật thám, đem hai phái nội tình sở cái rõ ràng. Nhiếp Hồn Thuật, Kim Tầm Cổ, quỷ dị khó lường, cường đại đến cực điểm, là âm phù môn tiến công thời điểm cần nhất phòng bị. Dưới tay chúng đường chủ nghe xong, có nhíu mày, có gian nan khổ cực, có lại không sợ. Trường Giã tiến lên, cũng chính là mãng phu bộ dáng, một thân thực lực lại xưa đâu bằng nay, sớm đã là âm phù môn bên trong có ít nội cương đại tông sư. Dù cho phòng nhãn toàn bộ Nam Cương, cũng là số một đại cao thủ. Chỉ nghe hắn ông tiếng nói, quản hắn đồ bỏ Nhiếp Hồn Thuật, Kim Tầm Cổ, trước nếm thử lão tử tam bản phủ lại nói. Nói, Trường Giã dương lên trong tay to lớn thép dòng búa, trên mặt giữ tợn thẳng run, ngoặc kép, đám người vốn định góp lời, đều bị Trường Giã nghẹn lại, thầm nghĩ trong lòng mãng phu. Nhưng mà Lục Thanh Phong chính là nhìn chúng Trường Giã cái tính tình này, lại thêm hắn lại có thiên phú, thế là đem đề bạt làm nội cương đại tông sư, lại đặt ở sát huy đường đường chủ trên ghế ngồi. vì âm phù môn xông pha chiến đấu, cũng là thành lập không ít công huân. Nhiếp hồn thuật, kim tầm cổ đại danh đỉnh đỉnh, không thể lỗ mãng. Lục Thanh Phong lòng có lập kế hoạch, khoát khoát tay mệnh trường giã lui ra. Gia hỏa này xông pha chiến đấu xác thực một tay hảo thủ. Gia mưu hiến kế, vẫn là miễn đi. Trường giã nghe vậy, tiếng trầm lui ra. Trước mệnh đệ tử tiến đến thăm dò, luyện thi, quỷ vật, mãnh thú, rắn độc, đợi lục lọi ra cái nào thủ đoạn đối kháng nhiếp hồn thuật. Đối phó kim tầm cổ hữu hiệu nhất chính là quy mô tiến công ngày. Nhiếp hồn thuật nghe quỷ dị, Lục Thanh Phong tự nghĩ tâm tính cường đại, tu vi cũng đạt tới chân khí cảnh đỉnh phong. Tại phàm tục ở giữa không ai có thể tại thần hồn tâm tính bên trên mạnh hơn hắn, muốn khống chế hắn càng không khả năng. Ngược lại là kim tầm cổ này, cổ đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, một khi trêu chọc, dù là nội cương đại tông sư cũng phải nhận hết tra tấn, thậm chí chết. Lục Thanh Phong tuy mạnh, nhưng cũng không dám tùy tiện nếm thử. Thăm dò rõ ràng, lại xuất động không muộn. Âm phủ môn công phá môn phái vô số, siêu tập công pháp, bí pháp phong phú, luôn có thể khắc chế nhiếp hồn tông cùng kim tầm thần sơn thủ đoạn. Phất phất tay, khiến chúng đường chủ xuống dưới chuẩn bị chiến đấu. Lục Thanh Phong đứng dậy, hướng hậu sơn động phủ tiến đến. Tu vi đạt tới chân khí cảnh đỉnh phong, bởi vì thiên địa hạn chế mà đình trệ, chỉ ngẫu nhiên tiêu hao điểm kinh nghiệm về sau mới tu hành một phen, lại không cần bao nhiêu thời gian. Nhưng những năm này nam chinh bắc chiến, âm phù môn siêu tập đại lượng truyền thừa, bao hàm luyện cổ, chế độc, ngự thú, nuôi quỷ, chiến trận các loại, có các loại kỳ môn tả đạo chi pháp, bao quát vạn tượng. Lục Thanh Phong từ đó sàng chọn, quả thật có chỗ được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.